Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, thiếu một ngón tay 10. Ta nói rất đúng không? Đối với hiện tại liền có thể chứng thực. Lư dai trên tay bôi chính là màu tím sơn móng tay. Ngươi đem găng tay tháo xuống để ta nhìn ngươi móng tay có phải là màu tím, liền liếc qua thấy. Ngay, Trương Tử Hân cười lạnh, đáng tiếc lần này ngươi thật đoán sai. Đại thám tử, ta căn bản là không có sơn móng tay. Có đúng không? Khẩu trống không bằng, trừ phi ta tận mắt qua mới chắc chắn. Ngươi bây giờ hái găng tay, dám sao? Ta, Trương Tử Hân chần chờ một chút, không nhúc nhích. Làm sao vậy? Không dám. Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Thật sự là nhàm chán. Trương Tử Hân không còn để ý, không hỏi Lục Tiểu Đường. Đắp lên vali, kéo lấy liền đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu đây? Lục Tiểu Đường ngăn cản nàng. Ta đi chỗ nào mắc mớ gì tới ngươi? Ta cũng không phải ngươi phạm nhân. Mau tránh ra. Lục Tiểu Đường không nhúc nhích. Trương Tử Hân lôi kéo cái dương đi phía trái đi. Lục Tiểu Đường liền cản ở bên trái. Nàng lôi kéo cái dương phía bên phải. Lục Tiểu Đường lại cản ở bên phải. Ngươi đến cùng muốn thế nào a? Trương Tử Hân gấp đến độ chảy ra nước mắt. Ta chỉ cần ngươi nói cho ta Lư Giai đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta đều nói xong. Ta muốn chính là lời nói thật. Không có nói thật trước đó ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Ngươi quản ta. Trương Tử Hân cắn răng phạm vào chơi liều, dắt lấy cái dương cứng rắn ra bên ngoài sông, lại bị Lục Tiểu Đường bắt lại cánh tay. Trương Tử Hân kiếm hai kiếm, giãy giụa mà không thoát, kêu to, thả ta ra, mau buông ra. Thanh âm lại nhọn lại sáng, cả lầu đảo đều có thể nghe rõ. Chuyện cho tới bây giờ, Lục Tiểu Đường nói cái gì cũng không thể lại để cho nàng chuồn mất. Nàng đối Trương Tử Hân đã tính khách khí, đổi lại người bên ngoài, đã sớm đè xuống đất còng lại còng tay. Hai nữ nhân chính đang dây dưa. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên trông thấy Trương Tử Hân ánh mắt dị biến. Liền cảm giác phía sau đánh tới một cỗ ác phong. Nàng đưa lưng về phía cửa, thuận thế hướng trong phòng nhảy lên. Ngoài cửa nhào người tiến vào một cước liền đạp hụt. Lục Tiểu Đường quay đầu trông thấy cửa nhiều hơn một thân ảnh cao to như cái nam, không kịp nhìn kỹ, người kia lại nhào tới. Lục Tiểu Đường tay trái giả thoáng người kia mặt, thân thể phải tránh, đưa ra tay phải ngậm lấy người tới cánh tay trái. Người tới tựa hồ cũng bên ngoài cắt luyện qua, phản ứng rất nhanh, vội vàng về sau quất tay, đồng thời nhấc chân hướng Lục Hiểu Đường bụng dưới đá. Lục Tiểu Đường chộp cắt chân hắn cổ tay, rời ra chân của hắn, nhấc chân trái quét trúng hắn chống đất chân sau. Nam nhân thân thể nhất thời cách mặt đất, rắn rắn chắc chắc ngã xuống đất. Hắn lộn một vòng, đang muốn từ dưới đất bò dậy. Lục Tiểu Đường nhảy tới, dùng cầm nã quay qua hắn cánh tay, xoay ngược dùng sức ấn xuống. Lần này nam nhân bị đau, kêu to không chỉ, buông tay, mau buông tay, là ta, là ta. Lục Tiểu Đường vịn qua mặt của hắn xem xét, chính là tại bệnh viện bồi hộ Trương Tử Hân người trẻ tuổi kia. Ta không biết ngươi, ta liền ngươi gọi cái gì cũng không biết. Lục Tiểu Đường nói, ta gọi Cố Lỗi. Ta là Tiểu Hân bạn trai. Ai nha, ai nha, lỏng loẹt tay, đoạn mất, cát. Lục Tiểu Đường buông hắn ra, cứ như vậy còn muốn đánh lén ta. Cố Lỗi ngồi dưới đất, hoạt động đừng đến tê dại cánh tay, xác nhận có hay không đoạn. Lục Tiểu Đường lại nghĩ tìm Trương Tử Hân, đã sớm chạy mất tăm mà, liền vali đều vứt xuống từ bỏ. Lục Tiểu Đường quay đầu lại đem nộ khí phát tiết tại Cố Lỗi trên thân. Ngươi vừa rồi tại đánh lén cảnh sát có biết hay không? Nếu như là trưởng thành liền đủ tố cáo ngươi phạm tội. Cố Lỗi rũ cúi đầu ngồi dưới đất. Ta liền nghe được Tiểu Hân kêu cứu, còn tưởng rằng nàng gặp được nguy hiểm, vội vàng chạy tới, cũng không có thấy rõ ngươi là ai. Cái này giải thích để Lục Tiểu Đường có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi tới làm gì? Nàng hỏi. Tiểu Hân muốn về nhà, ta cố ý xin phép nghỉ đưa nàng. Nàng hôm qua mới xuất viện, hôm nay sẽ phải về nhà. Nàng cố lỗi lời đến khóe miệng, bỗng nhiên trầm mặc. Nàng vội vã xuất viện, về nhà có phải hay không là vì tránh cảnh sát chúng ta à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.